Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529. Quang điểm, cái kia quang trụ trong áp lực, đối với Lộc Vũ mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Không nhiều lắm thời gian, liền đã phi lướt đến cột sáng kia đỉnh. Một màn này, làm cho phía dưới quan sát mọi người đều khóe miệng hơi hơi co giật. Quả nhiên, vẫn là thực lực cường đại, tốt. Phía trước mấy người kia đều là chật vật không chịu nổi leo lên. Lộc Vũ khen ngược, bay thẳng lên, không thể tin tưởng. Mọi người nghị luận thời điểm, Lộc Vũ sớm đã tới cột sáng kia phía trên nhất. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên tràng cảnh. Quả nhiên là với hắn suy đoán độc nhất vô nhị. Phía trên, chính là tầng thứ hai, là khác một cái không gian, cùng tầng thứ nhất địa phương, hầu như không hề có sự khác biệt chi chỗ, hoàn toàn chính là một không gian riêng biệt, bên trong, một đạo nhân ảnh cũng không có, có thể cùng tiến nhập thiên nguyên tháp nguyên nhân giống nhau. Tất cả mọi người là phân tán ra, không thể ở chỗ này quá nhiều rừng. Hẳn là trực tiếp tìm kiếm đi đến tầng thứ ba cửa vào, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ tâm lý liền có quyết sách, lần tỉ thí này, chủ yếu vẫn là trèo cái kia thiên nguyên tháp, tiến nhập tầng thứ 9, mới xem như xuất sắc nhất. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tầng thứ 9, không dễ dàng tiến nhập. Siêu, ngay sau đó, Lộc Vũ cũng không do dự, trực tiếp ở vùng không gian này bên trong, tiến hành phi lướt, hắn ánh mắt, không ngừng đánh giá bốn phía, không ngừng quan sát đến tột cùng nơi nào là cửa vào. Đương nhiên, ở bay vút trên đường, bởi vì là tầng thứ hai duyên cớ vì thế, ngược lại cũng xuất hiện một ít thiên thú tìm đến Lộc Vũ phiền phức. Những thứ này thiên thú cũng đều là nuôi nhốt ở thiên nguyên tháp bên trong. Tầng thứ nhất thời điểm còn không có thiên thú, là bởi vì đây chẳng qua là đơn giản nhất tầng thứ nhất. Mà ở tầng thứ hai thời điểm, thiên thú liền bắt đầu tiến hành công kích. Bất quá, những công kích kia đối với Lộc Vũ mà nói, đương nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ là hơi làm lỡ một ít thời gian a. Mặc dù là như vậy, ở Lộc Vũ cấp tốc phi hành bên trong, cũng là chỉ dùng 3 ngày, liền tới đến tầng thứ 3 cửa vào chi chỗ. Lúc này đây, cũng không có quá nhiều người thủ tại chỗ này. Đương nhiên, cũng là có một số người. Những người đó, đều là không pháp tiến vào bên trong người, không cam lòng đi ra ngoài, cũng chỉ có thể ở cửa vào chi chỗ giữ lại. Lộc Vũ dường như tiến nhập tầng thứ hai giống nhau, căn bản không uổng khí lực gì, chính là bay vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba vẫn là một cái độc hữu chính là không gian. Lộc Vũ tiếp tục tại tầng thứ hai làm những chuyện như vậy tình, tìm kiếm cửa vào, cùng với đối kháng thiên thú. Thời gian ung dung. Không biết không ngờ, Lộc Vũ đi tới nơi này thiên nguyên tháp, đã qua đủ đại thời gian nửa tháng, còn có 10 ngày, chính là nhất định phải đi ra thời gian. Trong lúc này, Lộc Vũ tiến nhập 7 nguyên ngưng phách cảnh căn cơ, đã hoàn toàn kiên cố, đồng thời càng thêm lớn mạnh một chút, đương nhiên, cũng trèo đến tầng thứ 6, hắn hiện tại đứng ở tầng thứ 7 cửa vào chi chỗ. Tầng thứ 7 chắc đúng ta có một ít ảnh hưởng. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Lộc Vũ nhìn chăm chú vào cái kia cửa vào, nhìn cái kia nối thẳng vân tiêu cột sáng, tâm lý âm thầm suy tư về ở tầng thứ 6 thời điểm, đường cùng liền cảm nhận được cái kia loại cường đại lực áp bách. Mặc dù là ngũ nguyên ngưng phách cảnh người cũng khó mà tiến vào bên trong, thậm chí sáu nguyên ngưng phách cảnh cũng có thể sẽ bị ngăn lại. Bất quá, tiến nhập cái này trong, đều là mỗi bên của thiên tài, mới có thể mạnh mẽ lướt qua nhất cấp, mà ở cái này tầng thứ 7, tắc thì là có chút gian nan. Siêu, chân nhọn trên mặt đất bên trên, nhẹ nhàng một điểm, Lộc Vũ thân ảnh, tung bay dựng lên, trong nháy mắt, chính là tiến nhập cái kia quang trụ bên trong, mới vừa tiến vào trong đó. Lộc Vũ liền nhận thấy được, thân thể của mình, chợt chìm xuống, một áp lực cực lớn, cuộn trào mãnh liệt tới, làm cho Lộc Vũ suýt nữa không khống chế được thân ảnh của mình. Quả nhiên, đôi mắt đông lại một cái, Lộc Vũ tâm lý ám đạo, chỗ này áp lực, quả nhiên so với tầng thứ 6, cường hoành hơn rất nhiều, bất quá. Tuy là áp lực cực lớn, nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, cũng không phải không pháp vượt qua. Siêu, thân ảnh hóa thành một cái lưu quang. Lộc Vũ cấp tốc phi hành, đến trên đường thời điểm, Lộc Vũ chính là nhận thấy được hơi thở của mình. Hơi có chút cật lực, thân ảnh của hắn, nhẹ nhàng rơi vào cái kia thềm đá bên trên. Xem ra, muốn từng bước đi lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Phía trước mấy tầng, Lộc Vũ vẫn luôn đang không ngừng phi lướt đi tới. Tới cái này tầng thứ 7 địa phương, tắc thì là cần phải mượn làm đến nơi đến chốn lực lượng. Bàn chân của hắn, dậm ở cái kia thềm đá bên trên, chậm rãi đi tới, mà cùng này đồng thời, ở thiên nguyên tháp bên ngoài. Quốc chủ ngồi ngay ngắn ở chính mình vị trí lên, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú vào thiên nguyên tháp, ở thiên nguyên tháp bên trên, này lúc, có từng cái ánh sáng sáng tỏ điểm, đang không ngừng di động tới, những điểm sáng kia, từng cái, chính là một cái người, đó là ngọc giản trên quang điểm, ngọc giản kia, không những có thể nhường trực tiếp bứt ra xuất hiện, cũng là có thể tập trung bọn họ ở tháp bên trong vị trí. Như đây, phóng tài năng ngăn chặn người khác hư báo chính mình chân chính chỗ ở vị trí. Giờ này khắc này, những điểm sáng kia đã ảm đạm một ít, những thứ kia ảm đạm xuống đều là trọng thương, đương nhiên còn có một ít tắc thì là trực tiếp tiêu thất. Tiêu thất chính là đã tử vong người. Chúng ta đại nguyên quốc người, tính giai xuất chúng, dẫu có chết bất khuất a, có người cảm thán một tiếng. Quốc chủ nhẹ giọng nói, thiên nguyên tháp bên trong, sở hữu vô tận cơ duyên không giả, nhưng là có vô cùng hung hiểm. Bọn họ chết ở bên trong, cũng là bọn họ vận mệnh a, cứ việc tâm lý có một ít không vui. Thế nhưng, việc này tình. Tổng về là khó tránh khỏi. Quốc chủ, người xem, ở cái kia tầng thứ 8 vị trí, có 4 cái quang điểm. Xem ra, 4 người kia, sẽ tiến hành một phen tranh đấu. Cuối cùng chỉ có 2 cái người tiến nhập cái kia tầng thứ 9A, một gã thần tử. Ở quốc chủ bên người, nhẹ giọng nói đạo, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú vào thiên nguyên tháp. Không nhất định, quốc chủ cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, xem, ở tầng thứ 7 cùng với tầng thứ 8 ở giữa, còn có một đạo thân ảnh, đang ở đi tới, như không ngoài sở liệu. Sẽ là bọn họ ngũ cái tiến hành tranh đấu, chỉ hy vọng bọn họ sẽ không tự giết lẫn nhau a thần. Tử thở dài một tiếng nói, vì tiến nhập tầng thứ 9. Rất có thể, hội tiến hành một phen chém giết, dù sao tầng thứ 9 mê hoặc thật sự là quá lớn. Đến lúc đó, hao tổn bất cứ người nào, đều là đại nguyên quốc tổn thất, chiến đấu nhất định là sẽ có, quốc chủ chậm rãi nói. Bất quá, trong tay bọn họ có ngọc giản, có thể đi vào tầng thứ 8, đều không phải là cái gì hời hợt hạng người. Coi như không địch lại, cũng có thể bóp nát ngọc giản xuất hiện, không cần vì bọn họ lo lắng. Tầng thứ 8, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đi vào. Điểm này, tất cả mọi người tại chỗ đều là lòng biết rõ, đồng dạng có thể đi vào tầng thứ 8. Nhưng nếu muốn giết rơi cùng một cái tầng thứ người, độ khó cực lớn. Vì thế đây, quốc chủ nhưng thật ra không thể nào lo lắng. Mà ở quốc chủ cùng thần tử nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 giữa quang điểm cũng tới đến tầng thứ 8 bên viền, lúc nào cũng có thể sẽ tiến nhập tầng thứ 8 bên trong. Tấu chương hết. Hết chương.